Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 327, trứng chim. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thần trong gió. Ngưu lão gia ngồi xổm một đống cũ xưa nhà tranh ngoại. Trong tay bưng một cái to như vậy chén gỗ, nhưng là chén gỗ chung chỉ có ít ỏi mấy viên trứng bồ câu lớn nhỏ dã quả. Đây là tốn bộ lạc không ràng buộc cung cấp cho các nàng tôn quý khách nhân. Ngưu lão gia bữa sáng đồ ăn, bởi vì say rượu nguyên nhân, lúc này Ngưu lão gia ót đau lợi hại, chẳng sợ hắn thử dùng để trước xem qua tiểu thuyết cùng phim truyền hình tình tiết, vận chuyển nội lực tới giảm bớt đau đầu, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là phát hiện, như vậy cách làm căn bản là không có nửa điểm chứng dùng. Cũng không biết này đó tác giả cùng biên kịch là như thế nào chụp đầu nghĩ ra được tình tiết. Chính là sinh sôi lừa Ngưu lão gia nhiều năm như vậy. Chua xót dã quả nhập khẩu dưới mãnh liệt kích thích, lập tức làm Ngưu lão gia tinh thần vì này rung lên. Tối hôm qua phát sinh sự tình cũng là đèn kéo quân giống nhau ở trong đầu hiện ra. Đạt được cái gọi là thần đao, cũng đã làm tốn bộ lạc thủ tịch nữ chiến sĩ Tịch Lan rất có một ít vui mừng khôn xiết. Nhưng là Ngưu lão gia kế tiếp thiêu đao tử rượu mạnh, mới là làm cho cả tốn bộ lạc trên dưới điên cuồng mê muội bảo bối. Đương các nàng biết được loại này mỹ rượu rượu mạnh, Ngưu lão gia thương đội cư nhiên mang theo có 5 cái đằng sót, mấy trăm cân nhiều thời điểm, trước một giây đồng hồ vẫn là bị các nàng vây lên thương đội. Giây tiếp theo liền trở thành tốn bộ lạc tôn quý nhất khách nhân. Hơn nữa ở đêm đó trong yến hội, này đó rượu mạnh bị tốn bộ lạc tham dự một chúng cao cấp chiến sĩ, còn có Ngưu lão gia thủ hạ thổ hóa nhóm lấy ra tới. Đầu uống một phen, có lẽ là trong lòng nam tính tự tôn quấy phá nguyên nhân. Căn cứ nếu tạm thời đánh không lại các ngươi, nhưng là rót cũng muốn rót phiên các ngươi này đó lão nương nhóm phức tạp tâm lý. Một chúng thổ hóa nhóm ở Ngưu lão gia dẫn dắt linh hạ, bưng bát rượu đối với tốn bộ lạc cao cấp nữ chiến sĩ nhóm phát động hung ác công kích, cuối cùng kết quả là làm người uể oải. Này đó lão nương nhóm tuy rằng trước kia không có cơ hội tiếp xúc quá thiêu đao từ loại này rượu mạnh, nhưng là các nàng tựa hồ trời sinh liền có được kinh người tửu lượng. Vì thế, Ngưu lão gia đám người hoàn toàn khổ bức. Hắn cuối cùng ký ức là chính mình cường chống làm hạ non nửa bát rượu lúc sau, cả người giống như là một đoàn bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau đó bị một người cao lớn nữ chiến sĩ một tay dẫn theo cổ áo, đưa ra yến hội hội trường, ném tới cái này cũ nát nhà tranh bên trong, tùy ý chính mình hô hô ngủ nhiều qua đi. Ít ỏi mấy viên dã quả, thật sự là điền không no Ngưu lão gia hiện giờ thật lớn ăn uống. Mấy khẩu chi gian, liền ăn xong rồi trong chén bữa sáng. Ngưu lão gia đang định trốn vào rách nát nhà tranh chung, từ tùy thân không gian chung tìm ra một chút đồ ăn tới lấp đầy bụng. Một bóng người chậm rãi đi tới Ngưu lão gia trước người. Ngưu lão gia ngẩng đầu vừa thấy, thứ này là Hắc Thạch bộ lạc nổi danh một cái lão quang côn. Năm đó lấy thà rằng muốn đại bạch thỏ kẹo sữa, cũng không cần tuổi trẻ tiểu quả phụ mà nổi tiếng khắp cả Hắc Thạch bộ lạc kinh. Hiện giờ kinh chẳng những là danh tư cấp đồ đằng chiến sĩ, càng là quang vinh thục sơn thần giáo một viên, thỏa thỏa chính là Hắc Thạch bộ lạc tiểu đầu mục cấp bậc nhân vật. Nhưng là lấy thứ này đã ở toàn bộ bộ lạc liên minh đều bị lan truyền khai kỳ ba thanh danh, phỏng chừng tưởng ở nội bộ giải quyết rớt cá nhân vấn đề, sợ là tương đương khó khăn. Vì thế, lần này quang côn liên quân tổ kiến khi, kinh thứ này lấy không hề tranh luận lão quang côn tư cách gia nhập người liên quân bộ đội chung, lòng mang trong lòng lửa nóng cảm xúc, sát hướng về phía tây bộ dư mạch nơi này. Ngưu lão gia, ngươi còn không có ăn no đi, ta nơi này có chút trứng chim hương vị cũng không tệ lắm, ngươi lấy mấy cái đi nếm thử. Khi nói chuyện, kinh đem 5 cái so trứng ngỗng còn muốn lớn hơn nhất hào trứng chim đặt ở Ngưu lão gia trống trơn trong chén, không rảnh lo kinh trong thanh âm, tựa hồ trung khí có chút mãnh liệt không đủ bộ dáng. Ngưu lão gia tâm tư đã bị trong chén trứng chim hấp dẫn rớt cho nên lực chú ý này đó trứng chim đã bị gia công chín, nhưng là không phải dùng truyền thống phương thức thủy nấu ra tới, mà là chôn ở lò sưởi cho tàn hạ, bị nướng nướng chín. Cứ như vậy, vỏ trứng mặt trên có đông đảo cái khe, đã lây dính tảng lớn cho tàn. Nhưng cũng đúng là như vậy, nhàn nhạt mê người trứng mùi hương từ bạo liệt khai khe hở trung truyền ra tới, làm Ngưu lão gia tức khắc ngón trỏ đại động lên. Ba lượng hạ gian, Ngưu lão gia lột bỏ một cái trứng chim vỏ trứng, thật mạnh một ngụm cắn đi lên. Quả nhiên nhập khẩu vị, thật là đương thượng phi thường không tồi, câu này khen ngợi. Ít nhất so Ngưu lão gia ở hiện đại vị diện, ăn nấu trứng gà khi thể nghiệm không biết hiếu thắng đi ra ngoài nhiều ít. Đúng rồi, này đó trứng chim là từ đâu tới? Là tốn bộ lạc những cái đó đàn bà cấp sao? Chính là vì cái gì ta liền không có. Ở nỗ lực đối phó trong chén trứng chim khoảng cách chung, Ngưu lão gia thuận miệng hỏi đến. Chính là, chờ đợi một hồi lâu thời gian, chờ Ngưu lão gia đem trong chén 5 cái trứng chim đều ăn xong rồi lúc sau, vẫn như cũ không có nghe được kinh trong miệng trả lời. Vì thế, Ngưu lão gia kinh ngạc nâng lên đầu, lại là gặp được như vậy một bức kỳ dị cảnh tượng. Kinh thứ này cao cao nâng trước cằm, nhìn xa mới sinh hoàng hôn, trong mắt có vô hạn thổn thức cùng cô đơn. Hồi lâu lúc sau, một đáp án mới từ kinh trong miệng sâu kín nói ra. Tối hôm qua ta hoàn toàn uống say. Sau đó hôm nay buổi sáng thời điểm, mỗi một cái cùng ta qua đêm tốn bộ lạc phụ nhân đều cho ta một cái trứng chim. Các nàng nói, cái này kêu sẽ không bạch chiếm ta tiện nghi. Kia tương đương kia, người liền lộng tới như vậy một chén lớn trứng chim. Hoảng sợ vạn phần Ngưu lão gia truy vấn lên, bởi vì cảm xúc thực sự có chút kích động. Trong lúc nhất thời liền thanh âm đều có chút nói lắp lên. Nói giỡn, nếu là tính thượng chính mình vừa mới ăn 5 cái trứng chim, kinh thứ này trên tay cái này so với hắn mặt còn đại chén gỗ, bên trong sợ là trang chừng 10 mấy trứng chim. Như vậy đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì bi kịch sự tình, làm Ngưu lão gia nhớ tới liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn duy nhất chờ mong chính là hy vọng là chính mình suy đoán sai lầm. Kinh này lão quang côn sẽ không thê thảm thành tình trạng này. May mắn chính là, Ngưu lão gia nhìn kinh bắt đầu diêu nổi lên đầu, xem như phủ định Ngưu lão gia truy vấn. Ngay sau đó thứ này nở nụ cười khổ. Sao có thể sự tình? Ta vừa mới đều đã ăn một chén. Hiện tại thật sự là có điểm ăn không vô nữa. Tính. Này đó trứng chim Ngưu lão gia ngươi toàn bộ ăn luôn tính. Nghe nói đối thân thể còn rất phát. Đúng rồi, Ngưu lão gia ngươi ăn này chén nếu là còn chưa đủ nói, có thể hỏi người khác muốn. Bọn họ có chút người so với ta trứng chim còn nhiều. Chính phát sầu như thế nào đều ăn không xong rồi. Kinh lại bổ sung như vậy một câu. Nói xong lúc sau, kinh không khỏi phân trần đem trong tay chén gỗ trực tiếp đặt ở Ngưu lão gia trong tay, sau đó quay lại thân thể, dùng mang theo lảo đảo nện bước lại lần nữa chậm rãi tránh ra. Nói Ngưu lão gia xong thủ ôm chén trứng chim, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, trong lòng thật sự có mãnh liệt giờ khóc giờ cười cảm giác. Chỉ là đột nhiên, Ngưu lão gia ý thức được một cái tương đương nghiêm trọng vấn đề. Vì cái gì hắn Ngưu lão gia hôm nay buổi sáng liền không có thu được trứng chim? Này không phải ý nghĩa hắn Ngưu lão gia lại bị này đó lão nương nhóm ghét bỏ sao? Tức khắc, nguyên bản còn cảm thấy tương đương mỹ vị trứng chim, hoàn toàn nhạt nhẽo vô vị lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.